Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 317, thiên nhân chi cảnh phần 2 loại này lực lượng khí tức. Đột phá lập tức, Trần Xuyên cũng là lập tức tâm thần có cảm giác được trong cơ thể hoàn toàn dung nhập huyết dịch lột xác, sau đó cái kia cũ cực hàn chi lực, loại kia thuần túy lực lượng khí tức, quả thực cùng thiên địa chỗ sâu pháp tắc bản nguyên chi lực giống nhau như đúc. Bản nguyên pháp tắc lực lượng, nguyên lai chủ lưu võ đạo chân khí hoặc tu đạo pháp lực đột phá, đặt chân thiên nhân sau đó. Chân khí trong cơ thể cùng pháp lực sẽ trực tiếp lột xác thành thiên địa chỗ sâu bản nguyên pháp tắc lực lượng, khó trách. Trần Xuyên lập tức minh ngộ. Keng, mới công pháp dung hợp hoàn thành, xin túc chủ mệnh danh. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Danh tự mà nói. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại.